Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, quật khởi mạnh mẽ bá thiên minh. Phốp, trong bóng tối, một ngụm máu tươi phun ra. Chu Tước, thế nào? Ma chủng bị phá, đưa tay không thấy được năm ngón không gian. Chu Tước âm trầm thanh âm như u hồn giống nhau dâng lên. Phá? Làm sao có thể? Lý Hạo Nhiên cùng Hàn Cảnh có thể bài trừ ma chủng, ta tin. Hạo Thiên Kiếm Môn có trấn ma kiếm có thể chém giết ma chủng. Bộ Phi Yên có thể phá, ta cũng tin. Bởi vì Bộ Phi Yên thân cư kiếm hồn kiếm phách, bản thân liền là ma kiếm thân thể. Nhưng là Lục Xanh làm sao có thể phá ngươi ma chủng? Ngươi ma chủng thế nhưng là Pháp Vương tự mình truyền thụ cho. Nhưng sự thật, ta ma chủng hoàn toàn chính xác bị phá. Chu Tước chậm rãi mở mắt ra. Vô pháp cho Lục Xanh gieo xuống ma chủng. Kế hoạch của chúng ta tất nhiên sẽ hoành sinh sự đoan. Để liệt sư bên kia trước thời hạn hành động đi. Phỉ Thúy Hoa Hoa sự tình bởi vì Huyền Thiên Phủ tham gia mà dần dần bình tĩnh. Tại Huyền Thiên Phủ đạt được Phỉ Thúy Hoa Hoa về sau, giang hồ võ lâm nhân sĩ nhiều mặt nghe ngóng cũng hoàn toàn chính xác không còn có tin tức liên quan tới Phỉ Thúy Hoa Hoa. Đối với cái này may mắn có, bất đắc dĩ có, thở dài có, không phục càng có. Đương nhiên những này không phục cũng không phải bởi vì Phỉ Thúy Hoa Hoa bị Huyền Thiên Phủ đạt được. Không phục, nhân ra bằng thực lực cướp được đồ vật đã không còn gì để nói. Duy nhất luận điệu chính là Lục Xanh ngươi một cái đường đường đạo cảnh tông sư xuất thủ giành với chúng ta, có thể muốn chút mặt a. Mặt là cái gì? Tại phong ba triệt để lắng lại về sau, Huyền Thiên Phủ cũng lần nữa trở về đến vận chuyển bình thường bên trong. Nguyên bản Lục Xanh cho rằng lại có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian cùng Bộ Phi Yên vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Nhưng trong nháy mắt, Sở Châu giang hồ võ lâm gió nổi mây vần. Giang hồ phong ba như là đã bị bốc lên, vậy liền không có ý định để hắn bình tĩnh lại xuống tới giống như. Đột nhiên, một cái dị thường quật khởi võ lâm thế lực xuất hiện tại Sở Châu Tây Bộ. Bá Thiên Minh, vừa nghe được cái tên này Lục Xanh đều tưởng rằng cái nào nhị lưu giang hồ mặt hàng lên cái gì tên. Tự kỷ. Nhưng nghe tới Bá Thiên Minh tên minh chủ thời điểm, Lục Xanh cảm thấy hắn có thể lên cái tên này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lôi Bá Thiên, nam, tuổi tác bất tường, qua lại tư liệu bất tường, bối cảnh bất tường, vì Bá Thiên Minh minh chủ, thủ hạ môn nhân phần lớn là Tây Bộ dãy núi trong rừng rậm rạc cỏ sơn tặc. Hoặc là mấy năm này tại các đại phủ thành bên trong không có đường sống hắc đạo nhân sĩ. Tây Bộ quần sơn trong, xưa này đều có 36 trại, 9 rừng 18 đạo hảo hán. Bọn hắn tại Sở Châu Sơn lĩnh bên trong chiếm cứ đã lâu. Mấy trăm năm qua đã sớm cuộn rễ lẫn lộn. Nguyên bản Huyền Thiên Vệ động tác kế tiếp liền là đối phó những sơn tặc kia giặc cỏ. Vì này chúng ta còn làm một năm huấn luyện, lại nghĩ không ra những sơn tặc này dĩ nhiên chính mình chạy ra còn thành lập Bá Thiên Minh. Tôn Du nhẹ nhàng buông xuống tư liệu ngồi xuống, một đám sơn tặc giặc cỏ, có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Phùng Kiến nghi hoặc nhìn Tôn Du hỏi, ba ngày qua này, đã có ba cái môn phái võ lâm bị Bá Thiên Minh tiêu diệt. Hiện tại Tây Bộ võ lâm đều người người cảm thấy bất an. Thực lực bọn hắn có lợi hại như vậy. Ta tại biết được tình báo này về sau lập tức phái người tham gia điều tra. Nói thật ra, Bá Thiên Minh thực lực đến bây giờ đều xem như một cái mê. Ba ngày trước, cửa thứ nhất phái bị diệt. Trong chốn võ lâm mặc dù lên gợn sóng nhưng cũng không có bao nhiêu tiếng vọng. Nhưng là tại môn phái kia bị diệt về sau cùng ngày, Tây Sơn Đại Kỳ Môn nhận được một chương giang hồ thiếp. Hạn Đại Kỳ Môn sau 6 canh giờ tuyên bố quy thuận Bá Thiên Minh môn hạ. Nếu không diệt tuyệt sư môn, Đoạn Tuyệt đạo thống, Tây Sơn Đại Kỳ môn mặc dù không phải cái gì nhất lưu môn phái, nhưng cũng coi là thê đội thứ ba bên trong không kém môn phái. Đại Kỳ môn tự nhiên không có tùy tiện đi vào khuôn khổ, nhưng cũng không có chủ quan, triệu tập đệ tử, còn có mời thân hữu hỗ trợ. Sau 6 canh giờ, Bá Thiên Minh không có gióng trống khua chiêng tiến công, mà là vẻn vẹn tới 2 người. Bọn hắn tự xưng là Bá Thiên Minh tả hữu hộ pháp. Mỗi người vậy mà đều là tiên thiên đỉnh phong tu vi võ công. Bại tận đại kỳ trong môn cao thủ, phá hủy đại kỳ môn môn biển. Sau đó yêu cầu đại kỳ môn quy thuận, đại kỳ môn không muốn. Tiếp xuống, 2 người dĩ nhiên xinh xinh đem đại kỳ trên cửa hạ diệt môn. Thật có thể nói là chó gà không tha. Sau trận này, lúc này mới xúc động giang hồ võ lâm. Rất nhiều cùng đại kỳ môn tương xứng võ lâm thế lực như chim sợ cành cong. Nhưng ở xế chiều hôm đó, Sở Châu Tây Bộ nhất lưu môn phái Hoành Việt kiếm phái cũng nhận được giang hồ thiếp. Nội dung cũng như đại kỳ môn nhận được giống nhau như đúc. Mà lần này, cũng đồng thời nhấc lên võ lâm sóng to gió lớn. Cái này Hoành Việt kiếm phái cũng không phải đại kỳ môn loại môn phái này có thể so sánh với. Hoành Việt kiếm phái được xưng là đại danh phía Tây, tông môn thứ nhất, lấy đại danh núi làm giới hạn Sở Châu Tây Bộ. Hoành Việt kiếm phái vô luận là quy mô, môn hạ đệ tử, cao thủ chất lượng đều là số một. Mà lần này, Hoành Việt kiếm phái cũng không có nửa điểm phớt lờ. Không chỉ triệu tập toàn môn hạ đệ tử, càng là rộng mời Tây Bộ võ lâm cao thủ tề tụ trợ quyền. Đây chính là 2 ngày trước phát sinh Hoành Càng hội minh. Cự ta thống kê, cùng ngày tại Sở Châu Tây Bộ cơ hồ tất cả cao thủ đều hội tụ tại Hoành Việt kiếm phái. Trong đó tiên thiên cao thủ liền nhiều đến 21 tên. Nói đến đây, Tôn Du dừng lại lời nói, mà tại trong phòng họp 7 người, đều cùng nhau rơi vào trầm tư. 20 mấy cái tiên thiên cao thủ hội tụ. Cái này lực lượng tại toàn bộ Sở Châu đều được cho xa Hoa Minh Tinh đội hình. Nhưng là bọn hắn tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Sở dĩ ở đây họp cũng bởi vì Hoành Càng hội minh thảm án. Hoành Càng hội minh cùng ngày, Bá Thiên Minh giết tới Hoành Việt kiếm phái. Hoành Việt kiếm phái trên dưới hơn 700 người đều bị sát hại không một người sống. Nhiều cao thủ như vậy đã chết hết. Cái kia Bá Thiên Minh đến cùng là thực lực gì? Không rõ ràng, chỉ biết là ban đầu lên núi vẫn như cũ là Bá Thiên Minh tả hữu hộ pháp. Tả hữu hộ pháp võ công hẳn là tiên thiên đỉnh phong. 2 người giết lên sơn môn cuối cùng liền Hoành Việt kiếm phái môn đều không có nhảy tới. Nhưng về sau, Lôi Bá Thiên xuất hiện, một người một quyền giết vào Hoành Việt kiếm phái. Hoành Việt kiếm phái phía trên cao thủ không người là hắn một hiệp chi địch. Vẻn vẹn qua một nén hương, hơn 20 tên tiên thiên cao thủ đều chết thảm. Sau đó Bá Thiên Minh chen chúc mà vào, chó gà không tha, đạo cảnh, Lục Xanh chậm rãi ngồi dậy, đôi môi thật mỏng bên trong phun ra lạnh lùng 2 chữ. Đại nhân, việc này chúng ta quản a? Chi Chu thần sắc ngưng trọng hỏi. Bá Thiên Minh mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng là hắn toàn bộ là tiên lễ hậu binh, phù hợp giang hồ quy củ. Tính như vậy đến, Bá Thiên Minh quét ngang võ lâm chính là giang hồ ân oán. Nếu như Huyền Thiên Phủ cưỡng ép tham gia liền sẽ bị người lên án. Có lẽ Sở Châu võ lâm sẽ hoan nghênh, nhưng cái khác Châu võ lâm sẽ lấy Sở Châu Huyền Thiên Phủ tham gia võ lâm phân tranh làm lý do. Chống lại Huyền Thiên Phủ, các Châu Huyền Thiên Phủ đều đang trong quá trình kiến thiết. Đây là quốc sách không thể lay động. Đến Huyền Thiên Phủ trực thuộc môn phái võ lâm có hay không? Thu được giang hồ thiếp? Không có. Sở Châu Tây Bộ võ lâm có 17 môn phái trên danh nghĩa Huyền Thiên Phủ. Bá Thiên Minh đối bọn hắn thu không có chút nào phạm. Thậm chí quá cảnh thời điểm đều cố ý đi vòng. Hiển nhiên, Bá Thiên Minh chỉ muốn nhất thống Sở Châu giang hồ mà không muốn cùng chúng ta gây thù hằn. Cái kia liền không thể quản. Lục Xanh khe khẽ thở dài. Giang hồ võ lâm lại thế nào chém giết, kia cũng là việc nhà của bọn họ sự tình, mà lại Bá Thiên Minh như thế nháo trò, có lẽ nói với chúng ta tới cũng là chuyện tốt. Sợ hãi bên trong môn phái võ lâm hẳn là sẽ đến trực thuộc a. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn không đụng đến bọn ta người, theo hắn đi náo, nhưng muốn đụng đến bọn ta người, dù là một cái không có ý nghĩa tiểu môn phái, Huyền Thiên Phủ lập tức xuất thủ. Đúng, Bá Thiên Minh hung ác cuối cùng để Sở Châu võ lâm lại không trầm mặc. Ba đại đỉnh tiêm môn phái liên hợp phát ra tiếng, triệu tập Sở Châu môn phái võ lâm liên hợp chống cự Bá Thiên Minh. Võ lâm hội minh, tại Lục Xanh hội nghị kết thúc ngày thứ hai lại bắt đầu. Lục Xanh nhận được tin tức về sau, Mạng Tôn Du lập tức toàn lực giám thị sự kiện lần này. Nguyên bản cho rằng Bá Thiên Minh sẽ ra tay xáo trộn lần này hội minh, nhưng biết hội minh kết thúc, Bá Thiên Minh đều không có nửa điểm động tác. Ba ngày sau đó, võ lâm hội minh tụ tập 7.000 các môn phái cao thủ giết hướng Bá Thiên Minh. Nguyên bản cho rằng cái này chính là một trận bền bỉ võ lâm dung chuyển, coi như võ lâm hội minh đấu bất quá Bá Thiên Minh, nhưng cũng có thể hóa thành một đạo tường thành ngăn trở Bá Thiên Minh hiện lên ở phương đông bước chân. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản, Bá Thiên Minh cơ hồ là tồi khô lạp hủ phá hủy võ lâm hội minh phòng tuyến. Buổi sáng, Nam tuyến liên minh tuyên cáo tan tác, sở chúng kiếm hiệp, phân tháng song hiệp toàn bộ chết, Nam tuyến thất đại môn phái cao thủ toàn bộ chết trận. Buổi chiều, Bắc tuyến cũng tuyên cáo tan tác, trong vòng một ngày, võ lâm hội minh 8 thành cao thủ chết trận. Kết quả này nháy mắt làm cho cả Sở Châu võ lâm nghẹt ngào. Đến lúc này, Sở Châu võ lâm mới tính minh bạch, Bá Thiên Minh đại thế đã thành, toàn bộ Sở Châu võ lâm trừ Hạo Thiên kiếm môn cùng Huyền Thiên phủ không người là Bá Thiên Minh đối thủ. Nhất thời ở giữa, Sở Châu võ lâm biến thành chim sợ cành cong, hoặc là tìm nơi nương tựa Hạo Thiên kiếm môn tìm kiếm bảo hộ, hoặc là dồn dập đến Huyền Thiên phủ trên danh nghĩa, nhưng vô luận là bị Hạo Thiên kiếm môn bảo hộ vẫn là trên danh nghĩa tại Huyền Thiên phủ, sư môn đã không phải là thuần túy sư môn, trên danh nghĩa Huyền Thiên phủ liền cần muốn đối Huyền Thiên phủ toàn diện công khai, đồng thời thụ Huyền Thiên phủ toàn diện giám sát. Đương nhiên, so với trực thuộc Hạo Thiên kiếm môn, Huyền Thiên phủ chí ít có triều đình bối cảnh, tại công khai tất cả bí mật về sau, Huyền Thiên phủ sẽ cho mỗi một cái trực thuộc sư môn an bài một đầu sinh kế, có thể ăn được hay không bên trên cơm nhìn bản sự của mình. Bát cơm là nhất định sẽ cho. Ngắn ngủi 10 ngày, Huyền Thiên phủ tàng kinh lâu bên trong bí tịch võ công số lượng lật ra 3 lần. Trước kia tàng kinh lâu bí tịch võ công chỉ có thể nói đủ dùng, như vậy hiện tại chỉ là có chút xa xỉ. Huyền Thiên vệ gia nhập Huyền Thiên phủ nguyên bản liền vì lý tưởng bỏ qua rất nhiều. Vì đền bù các huynh đệ Lục Xanh chưa hề từ bỏ thu thập võ công, hiện tại cũng không cần, thích kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp, tùy ý chọn, chỉ cần lập qua công, điểm tích lũy đủ, võ công tùy tiện tuyển. 10 ngày sau, Sở Châu Tây Bộ võ lâm tuyên cáo triệt để luân hãm. Liền liền nguyên bản trực thuộc tại Huyền Thiên phủ môn phái võ lâm cũng chịu không được Bá Thiên Minh khí thế áp bách, lựa chọn rời xa ra Tây Bộ. Tình thế sáng tỏ, Sở Châu thế lực phân bố hiện lên tạo thế chân vạc. Hạo Thiên kiếm môn nhất chi độc tú, Huyền Thiên phủ không đếm xỉa đến. Bá Thiên Minh đối với Sở Châu võ lâm nhìn chằm chằm, ý đồ hiện lên ở phương đông. Giữa lúc mọi người cho rằng Bá Thiên Minh tại ăn Sở Châu Tây Bộ nửa giang sơn về sau sẽ tiêu hóa một đoạn thời gian thời điểm, Bá Thiên Minh ăn mòn tốc độ lại một lần nữa khởi động. mà lần này, Bá Thiên Minh dĩ nhiên trực tiếp chọn chúng ở vào Sở Châu Đông Bộ Võ Lâm Thế Gia Tư Mã gia tộc. Mà Tư Mã gia tộc vị trí địa lý, lại như một cái xương cá giống nhau kẹt tại Sở Châu Đông Bộ chúng Võ Lâm quần hùng trong miệng. Một khi Tư Mã gia tộc cũng bị Bá Thiên Minh luân hãm, như vậy hắn sẽ thành một viên cái đinh đính tại Sở Châu Đông Bộ, hóa thành Bá Thiên Minh hiện lên ở phương Đông bàn đạp, có thể tiến công Đông Bộ tất cả môn phái Võ Lâm. Tư Mã gia tộc quan hệ đến Sở Châu Đông Bộ Võ Lâm an nguy, coi như Tư Mã gia tộc đáp ứng, Sở Châu Võ Lâm cũng tuyệt không đáp ứng. Sở dĩ Tư Mã gia tộc thứ nhất thời gian liền tuyên bố tuyệt không hướng Bá Thiên Minh thỏa hiệp, thề cùng Sở Châu Võ Lâm cùng tồn vong. Nhưng theo Lục Xanh, đoán chừng Tư Mã gia tộc sợ chậm trực tiếp trước bị cái khác Võ Lâm thế lực tiêu diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục